hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chương 659, chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Thừa lão sư nói chuyện xưa. Ra sao dụng ý, đang ngồi vài vị trong lòng đều rất rõ ràng. Trò chơi, chính là cái kia từ thiếu quản sở ra tới chuyển giáo sinh. Mà bọn họ này đó người chơi, là ở chuyển giáo sinh quy tắc hạ đau khổ cầu sinh học sinh. Mặc dù đoạt được lão đại vị trí, cũng không phải chân chính thắng lợi, mà là thuần hóa bắt đầu. Đây cũng là Thẩm Mặc sở dĩ đưa ra, làm thế giới khôi phục nguyên dạng nguyên nhân. Hắn không phải chủ nghĩa anh hùng muốn giải cứu toàn thế giới. Hắn là không nghĩ tùy ý trò chơi bài bố, nhân loại có thể tự chịu diệt vong, nhưng tuyệt không có thể bị nô dịch đến chết. Không khí trầm trọng, trầm mặc tiếp tục thật lâu. Bạch Vi nhẹ giọng mở miệng, trở thành quốc vương sau đến tột cùng sẽ biến thành như thế nào? Ai cũng không biết, giám sát quan nói những lời này đó, giống thật mà là giả làm không được chuẩn. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, quốc vương lãnh thổ trong phạm vi sẽ không tồn tại những cái đó trò chơi. Trước hết nghĩ tưởng tiếp theo trượng như thế nào đánh đi. Đến nỗi cái khác, về sau lại nói, cái này đề tài như vậy chung kết. Thừa lão sư nỗ lực làm không khí trở nên nhẹ nhàng tích cực một ít. Hắn cho tới cơm chiều, cho tới thời tiết, cho tới thành thị tương lai phát triển. Các loại đại mà chống không đề tài, đại gia cũng phối hợp hắn, đứt quãng nói trong chốc lát lời nói, lại mỗi người có vẻ thất thần. Đêm nay, mỗi người tâm tình đều khó tránh khỏi áp lực, trừ bỏ Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân ngủ đến không hề tâm lý gánh nặng. Những người khác, nhiều ít có chút mất ngủ, bởi vì Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết cũng ở, cho nên Bạch Vi không có mở ra thú bông phòng. Chỉ làm Thẩm Mặc cầm hai giường chăn đệm ra tới, phô ở lều trại, muốn ngủ hạ khi, Thẩm Mặc từ phía sau ôm nàng eo, thấp giọng nói, vừa rồi ngươi giống như không nói gì, Bạch Vi động tác dừng lại. Nàng xác thật không như thế nào mở miệng, nói cái gì hảo đâu, nói nàng bị thuần hóa sao, nói nàng đã thích ứng quy tắc, cũng thích thú sao, Bạch Vi nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Có thể là mệt mỏi đi, Thẩm Mặc nghe vậy trầm mặc trong chốc lát. Ôm lấy nàng nằm xuống, ôm vào trong ngực, ấm áp nhung bị hợp lại hai người. Lửa trại quang ảnh ánh lều trại, lúc sáng lúc tối, Thẩm Mặc không cấm hơi buộc chặt khuỷu tay. Hắn cầm trống nàng phát đỉnh nhẹ nhàng cọ sát, thanh âm thấp thấp, xác thật rất mệt, ở nơi đó đầu ngây người mau ba ngày, vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi cơ hội. Không biết giám sát quan sẽ như thế nào an bài kế tiếp chiến dịch. Nếu cũng như vậy tốn thời gian, chúng ta đến trước tiên chuẩn bị tốt thức ăn nước uống, nhắc tới trò chơi. Bạch Vi thoáng hoàn hồn, ngoặc kép, không cần đi, chúng ta tuyển chiến dịch 20, hẳn là sẽ không gặp gỡ người chơi khác, nàng lại tính tính. Chiến dịch 20 tham chiến nhân số, yêu cầu 10 người trở lên. Như vậy quốc vương ít nhất muốn chiêu mộ đến 9 cái thần dân mới đủ nhân số tham chiến. 20 cái trò chơi ghép hình hơn nữa chiêu mộ thần dân 9 cái. Hơn nữa chiếm dụng lãnh địa 2 cái. Thêm giữ gốc 1 cái. Linh tinh vụn vặt toàn hơn nữa. Quốc vương trong tay trò chơi ghép hình muốn đạt tới 32 cái. Mới có thể lựa chọn chiến dịch 20 trước mắt 26 vị quốc vương. Trừ bỏ Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, chỉ sợ không có những người khác có được như vậy nhiều trò chơi ghép hình. Mặc dù có, đối phương cũng nên ổn thỏa khởi kiến. Không đạo lý trận đầu chiến dịch liền lựa chọn nhân số nhiều nhất chiến dịch 20. Thẩm Mặc nghe nàng ăn nói nhỏ nhẹ nhắc mãi trong trò chơi sự. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, duỗi tay đẩy ra nàng phía sau lưng lạnh hoạt tóc dài. Lộ ra nhỏ nhắn mềm mại cổ, nhẹ nhàng dán lên đi, ngươi biết không, hắn thanh âm thấp thấp, vừa rồi Đỗ Lai nói, quốc vương để cho người khác đi đương đi, thân thể tàn khuyết không sao cả, người nhà bằng hữu không ở cũng không cái gọi là, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, không làm quốc vương cũng có thể quá rất khá, những lời này, cũng là ta tưởng nói với ngươi, Bạch Phi trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng hẳn là cảm thấy ngọt ngào cùng ấm áp, cũng không biết như thế nào. Đáy lòng tiệm sinh thê lương, tấu chương xong, hết chương.